Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, đây không phải là phải gọi hỏa hành. Còn có cái khác muốn hỏi tiểu tăng sao? Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói. Nàng do dự một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem Đàm Mạch cái cằm, hỏi, nơi này gọi là Đại Hắc Thiên. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Bất quá càng nhiều người kêu nơi này Ưng Sầu Giản, bởi vì nơi này tới một vị đại đạo tên Trộm, đồng thời thành công 1/2. Ưng Sầu Giản, Đại Hắc Thiên, trong miệng nói thầm hai lần. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất muốn hỏi nơi này kêu Đại Hắc Thiên có phải hay không bởi vì trời là đen. Bất quá vừa nghĩ lại, nàng vẫn là lựa chọn hỏi để ý nhất vấn đề. Thế giới bên ngoài như thế nào? Nàng hỏi, gió bão phía dưới, không biết có bao nhiêu thế giới. Có truyền tống trận kết nối. Tiểu tăng đi qua hai thế giới, phát hiện rất nhiều quái dị. Một là kính tôn thế giới, nhìn như không có gì tương đối lợi hại yêu quỷ, nhưng trên thực tế tại cái kia thế giới, không có mấy cái chân chính người. Cái thứ hai thế giới, có phàm nhân, có yêu quỷ, chính vào loạn thế, vì lẽ đó nhiều yêu nghiệt, nhưng so với kính tôn thế giới, còn tính là bình thường. Đàm Mạch cố ý giải thích cặn kẽ, nghe xong trầm mặc một hồi lâu, nàng mới tiếp tục nói, cái kia gió bão phía trên đâu? Tiểu tăng chỉ biết là nơi đó được xưng là khủng hoảng ma thổ. Nghe nói là không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật đại bản doanh. Đàm Mạch vẫn là chi tiết, nói, không thể biết cùng không thể xuất hiện. Nàng giật mình, thần sắc thất vọng mất mát, sau một lúc lâu mới chậm tới nói ra, nguyên lai là lão tạc bại. Như vậy, tiểu hòa thượng ta lại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Thí chủ, tiểu tăng nói không ít. Có thể hay không cũng để tiểu tăng biết một chút, ví dụ như thí chủ lai lịch, dù sao đây là thí chủ đột nhiên xuất hiện tại tiểu tăng chùa miếu phụ cận. Lai lịch lại là như thế không rõ, tiểu tăng quả thật có chút bất an. Đàm Mạch lúc này lại là không trả lời, bất quá đã theo Đàm Mạch trong miệng được đến nhiều như vậy tin tức. Cái này khiến nàng đối Đàm Mạch cảnh giác giảm xuống không ít. Vì lẽ đó nghe được Đàm Mạch lần này cự tuyệt, nàng chỉ là đang nghĩ muốn liền sau nói ra, ta đã từng là một người cái bóng, người kia khả năng rất mạnh, cũng có thể là rất yếu, ta không biết, ta chỉ nhớ rõ, có một ngày ta bị một khối từ trên trời giáng xuống tảng đá đè lại. Sau đó từ đây cùng người kia tách rời, người kia không có ta, rất nhanh lại có mới cái bóng. Vì lẽ đó dù là lúc ấy người kia đã có tiên Phật thực lực, cũng cảm giác được ngay lúc đó dị dạng. Ta bị tảng đá kia đè ép rất nhiều năm, vẫn muốn tránh thoát tảng đá kia, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp rời đi. Thẳng đến về sau, lão tạc đi ngang qua, đem ta tính cả tảng đá kia cùng một chỗ mang đi. Ta tại lão tạc tọa hạ nghe không biết bao nhiêu năm pháp, sau đó liền hóa hình mà ra. Ta vốn cho rằng ta sẽ cùng những người khác đồng dạng, dựa vào bị Phật Pháp điểm hóa, sẽ hóa thành canh cổng đồng tử loại hình. Kết quả, nói đến đây, nàng khuôn mặt thanh tú, lộ ra vô cùng quái dị thần sắc, giống như là đang cắn răng nghiến răng, lại giống là một mặt mộng bức, phi thường kỳ quái. Dùng một câu hình dung, đại khái liền là nằm cái lớn cái rãnh. Tảng đá kia bị điểm hóa thành canh cổng đồng tử, sau đó ta bị ném ra ngoài. Nàng tận lực để cho mình nói câu nói này thời điểm, giọng nói bình tĩnh một chút, sau đó len lén liếc Đàm Mạch liếc mắt. Nhìn thấy Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nàng không khỏi đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu hòa thượng cũng không có ghê tởm như vậy mà. Nàng nghĩ như vậy đến, đối Đàm Mạch ấn tượng chuyển biến tốt đẹp. Đàm Mạch mặt đơ, tận lực để cho mình ánh mắt bình tĩnh. Nếu như không phải hắn mặt đơ, thật đúng là không dễ dàng chịu đựng không cười. Bởi vì đối Đàm Mạch ấn tượng chuyển biến tốt đẹp. Thế là nàng tiếp tục nói ra. Ta rời đi lão tạc địa phương không bao lâu. Liền nghe được lão tạc bị giết tin tức. Nhưng mà ta sau đó không lâu. Liền lại gặp lão tạc. Ta liền bị lão tạc mang theo đi thiên ngoại. Kết quả trên nửa đường người lão tạc kia lại đem ta vứt. Lời nói này, nàng mặc dù là lời nói thật, nhưng che giấu rất lớn một bộ phận. Đàm Mạch khóe mắt nhịn không được kéo ra. Bất quá hắn để ý không phải vị này, hỏa hoa, lại bị ném đi. Mà là vị kia lão tạc. Hắn có thể nhớ rõ, nàng lúc ấy nhìn thấy mặt mũi của hắn về sau. Câu nói đầu tiên là, lão tạc ngươi còn sống. Người lão tạc kia, cùng hắn dáng dấp giống nhau đẹp trai. Chỉ là trùng hợp sao? Nghĩ được như vậy, Đàm Mạch vốn nên tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà chẳng biết tại sao, lại là bắt đầu nhịn không được ở trong lòng oán thầm nói. Chỉ sợ lúc ấy hẳn không phải là vị kia lão tạc mang theo vị này, hỏa hoa, đi thiên ngoại. Mà là nàng nhất định phải theo sau. Vì lẽ đó mới có trên nửa đường bị ném đi chuyện này. Trong nội tâm một oán thầm, Đàm Mạch liền rốt cuộc nhớ không nổi chính mình vừa rồi những ý nghĩ kia. Thế là mặt không thay đổi hỏi. Sau đó thì sao? Thí chủ, ta bị giết. Bất quá còn tốt, có lão tặc che chở. Trước khi chết may mắn đem nguyên thần trốn vào người lão tặc kia đài sen bên trong. Nhoáng một cái nhiều năm. Trước đây không lâu mới thức tỉnh. Vì lẽ đó, tiểu hòa thượng, ta thế nhưng là thần tiên. Nói xong lời cuối cùng, nàng dùng lỗ mũi đối Đàm Mạch, điên cuồng tiến hành ám chỉ. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, làm bộ nghe không hiểu. Phối hợp hỏi, thí chủ, ngươi vừa rồi muốn hỏi tiểu tăng vấn đề gì? Vị này, hỏa hoa, bất kể nói thế nào, địa vị cũng không nhỏ. Vì lẽ đó Đàm Mạch nghiêm túc suy tư một giây đồng hồ. Quyết định vẫn là cho vị này, hỏa hoa, một chút mặt mũi. Nếu như nàng có yêu cầu gì, không phiền toái, hắn sẽ hết sức đi thỏa mãn. Dù sao hắn muốn chém tới đệ nhị ma linh, cần soát đủ vị này, hỏa hoa, độ tín nhiệm. Nghe được Đàm Mạch hỏi như vậy, hỏa hoa dùng ánh mắt kỳ quái đem Đàm Mạch bắt đầu đánh giá. Sau một lúc lâu mới nói ra, ngươi tu hành chi pháp là cái gì? Làm sao không quá giống là Phật môn? Vô Thiên Đạo Kinh, Đàm Mạch mặt đơ nói. Hắn không nói lời nói thật. Vô Thiên Đạo Kinh, tiểu hòa thượng, ngươi không có gạt ta. Ngươi xuất gia không nói dối. Tiểu tăng đây là theo một vị đạo môn trong tay tiền bối được đến. Vị tiền bối kia xưng là Vô Thiên Đạo Kinh. Đối với cái này, tiểu tăng có chí ít 7-8 phần nắm chắc chính mình lúc ấy không có nghe lầm. Đàm Mạch lại là như thế trả lời. Đàm Mạch lần này trả lời rất kỳ quái. Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì Vô Thiên Đạo Kinh cái này vừa tu hành pháp cho nàng rung động thực tế là quá lớn. Người lão tặc kia lúc đó thủ đoạn thông thiên. Nghe nói là Như Lai Phật Tổ mặt khác biến thành. Nhưng là nàng lại rõ ràng. Người lão tạc kia căn cơ là đạo pháp. Bởi vì đây là lúc đó. Nàng nhất thời thất ngôn hỏi lão tạc chết như thế nào mà phục sinh lúc. Lão tạc chính miệng dạng này cùng nàng nói. Không khỏi. Nàng nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt bắt đầu mang theo một chút thương hại. Cùng lão tạc tương tự khuôn mặt. Tu hành lại là Vô Thiên Đạo Kinh. Chuyện trùng hợp như vậy, đụng vào nhau, như vậy lại thế nào sẽ còn là trùng hợp? Tiểu hòa thượng, đợi đến ngươi tu hành đại thành ngày, ngươi khả năng sẽ hối hận. Nàng rất muốn đem một câu nói kia nói ra miệng, bất quá lời đến khóe miệng, nàng nhưng lại nén trở về. Nếu như thật sự là nàng tưởng tượng như thế, đợi đến cái này tiểu hòa thượng chân thân trở về. Nàng khả năng sẽ bởi vì chút chuyện này bị cái kia, chân thân, chảm diệt. Cho dù là có ngày xưa cái kia một điểm tình cảm cũng không được. Dù sao, chân thân trở về, mặc dù vẫn như cũ là người lão tặc kia. nhưng tuyệt đối không phải là cái kia đối nàng như vậy ôn hòa lão tặc. Vì lẽ đó, nàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Tiểu hòa thượng, tên của ta kêu Hỏa Nhi, bởi vì ta là hỏa cái bóng. Đây không phải là phải gọi Hỏa Ảnh. Đàm Mạch kinh ngạc nói, sau đó liền thấy một đôi muốn ăn ánh mắt của hắn. Thế là vội ho một tiếng, bất động thanh sắc nói, thí chủ ngươi nhưng muốn ăn chút gì? Tiểu tăng lập tức để các sư đệ đi cho thí chủ chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.